Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 449, Long Hóa. Song kinh hoa thân thể bỗng nhiên nổ tung. Cái kia duy nhất còn tính hoàn chỉnh đầu lâu, mang theo hai khỏa tỏa ra không thể tin được ánh mắt con mắt. Tử vong, đối với một tên Long Tôn mà nói, có đôi khi là một chuyện vô cùng khó khăn. Kéo dài tuổi thọ, không có gì sánh kịp chiến lực, còn có thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực khôi phục. Đại đa số người trong mắt, Long Tôn liền là một loại sẽ không tử vong quái vật. Nhưng mà, hôm nay, ở nơi này trong chớp mắt, một tên cường đại Long Tôn liền chết đi như vậy, bị người dễ như trở bàn tay giết chết. Không phải do đám người không cảm thấy kinh ngạc, một đòn đánh chết khiêu khích xong kinh hoa, hạng thượng cổ tay xoay chuyển, đem không phá long khí thu hồi đến thể nội, nhấc tay vồ một cái, đem cái kia phá thể phải bay đi thanh âm chân lý trấn áp lại, trở tay đem thanh âm chân lý đánh vào đến đạt bà huyết chi thể nội. Càn đạt bà long tộc am hiểu âm nhạc, thiên phú long thuật ta cũng được chứng kiến là cỡ nào kỳ diệu tồn tại. Cái này chân lý tặng cho ngươi, ngày sau ngươi nếu có thể thành tựu long tôn, cái này chân lý nghĩ đến hẳn là sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Trấn áp chân lý đem thanh âm chân lý thật sâu trấn áp tại đạt bà huyết chi thể nội. Diêu Địch thấy một màn như vậy, đáy mắt không khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ. Mọi người qua trước đó vài ngày liên tục kịch chiến, có thể nói mỗi người đều đạt đến một loại đột phá điểm tới hạn. Đạt bà huyết chi chỉ cần lại trải qua hạng thượng tiên thiên long thuật thác ấn, liền có thể trực tiếp trùng kích long tôn cảnh giới. Về phần tiên thiên long thuật vật liệu đã sớm chuẩn bị xong, hiện nay liền chân lý đều không cần ngưng tụ, liền có sẵn. Thành tựu long tôn có thể nói là ngày sắp tới sự tình. Đạt bà huyết chi cảm thụ được thể nội chân lý, hàng năm đông lạnh hai gò má cũng toát ra một tia mừng rỡ. Long tôn, cái kia là tất cả long huyền tha thiết ước mơ cảnh giới. Đối với một tên muốn báo thù long huyền mà nói, cần có, chính là thực lực cường đại. Trước mắt trên đời, cơ hồ không có so long tôn thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lớn mật, ngươi lại dám ở phần long thành trên lãnh địa đánh giết long tôn. Trên bầu trời long tôn đầy mặt nộ ý hạ xuống tới. Cặp mắt nhìn thấy hạng thượng bắt giữ chân lý, biểu lộ cũng là hơi đổi. Chỗ sâu trong con ngươi lập tức toát ra tham lam vị đạo. Một đầu chân lý, long tôn ngưng tụ chân lý. Thả vào ngày thường bên trong, một đầu long tôn ngưng tụ chân lý, cũng đầy đủ long bảo thậm chí long thành tầm đó khai chiến. Giá trị này sinh tử tồn vong đặc thù thời kỳ, một đầu long tôn ngưng tụ chân lý, lại có thể dẫn phát bất luận cái gì kịch chiến. Ở quỷ dị mê vụ trước mặt, càng là cường đại lực lượng, càng là hùng hậu át chủ bài, càng là có thể bị người có sống tiếp bảo hộ. Càn đạt bà long tộc, hạng thượng dùng ánh mắt dư quang quét lấy người tới, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ là ngoài 40 nữ tính bộ dáng. Dáng người cân xứng, thậm chí có thể nói còn có rất lớn phong vận, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cơ hồ tất cả long tôn đều có bá đạo. Vô thượng long tôn, cái danh từ này, cho tới bây giờ đều không phải là cho không một cái danh từ. Tiến vào long tôn cảnh giới, chính là long huyền bên trong chí tôn, thân là chí tôn đương nhiên hẳn có thuộc tại sự bá đạo của chính mình. Tiểu tử, biết rõ ta là càn đạt bà long tộc long tôn, còn dám ở trước mặt ta đánh giết ta phần long thành long tôn. Ta cũng là phần long thành. Hạng thượng cắt đứt đối phương nói ra, thường môn hạng thượng, chân lý long tôn. Vừa mới cái kia nắm vững nhất định thanh âm chân lý long tôn đối ta phát động công kích, ta tự nhiên có thể giết hắn. Ngươi, tốt một tấm khéo mồm khéo miệng a. ta Hoạn Long Tôn đạt bà vận mưa. Thế nhưng là tận mắt thấy ngươi động thủ trước. Đánh Thanh Âm Minh Long Tôn xong kinh hoa khuôn mặt. Chiến đấu lần này, có con ruồi ở ngươi bên tai ong ong ong gọi bậy. Ngươi cũng sẽ làm ra cùng ta phản ứng giống vậy. Hạng Thượng phất tay cắt đứt đạt bà vận mưa chỉ. Trích, bản thân đối với càn đạt bà Long tộc cơ hồ không có ấn tượng tốt gì. Cái này tám đại Long tộc một trong Long tộc, ỷ vào vô số năm truyền thừa, khi phụ người sự tình, chỗ nào đều có bọn họ. Ngươi, ngươi, đạt bà vận mưa khí ngực chập trùng kịch liệt, một cái liền một kiếp Long tôn đều không có vượt qua đồ vật. Lại dám tự nhủ như vậy mà nói. Chờ đã, hắn nói bản thân kêu cái gì? Thường môn hạng thượng, chân lý Long tôn. Thường môn hạng thượng, hạng thượng, cái kia càn đạt bà Long tộc trẻ tuổi một đời địch nhân lớn nhất. Cũng là bắt cóc đạt bà huyết chi, ngăn cản càn đạt bà Long tộc ngươi triệu hồi thành viên đầu sò. Ngươi chính là hạng thượng, đạt bà vận mưa trên mặt nộ ý quét sạch sành xanh. Đầu lông mày cùng khóe môi tăng thêm đại lượng vui sướng nụ cười. Đưa tay trên không trung lăng không một cái phác họa, vẽ ra một cái to lớn long chảo. Cái kia long chảo bị vẽ ra về sau, vậy mà hiện hình đi ra, không còn chỉ là một bức họa, mà là chân chính tồn tại vật thật. Vẻn vẹn chỉ là một cái long chảo, lại mang theo hiếm thấy long lực. Long chảo mở ra trực tiếp chụp vào hạng thượng. Đạt bà vận mưa vừa cười vừa nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám công khai giết người, chính là xúc phạm quy củ. Bản Long Tôn đem ngươi bắt được thành bài trước mặt, để thành bài đại nhân dựa theo điều luật đến trừng trị ngươi. Hư họa thành thực, hạng thượng lông mày bốc lên, nhấc chân cất bước, thân thể xuyên qua long chảo khe hở lao thẳng tới đạt bà vận mưa. Trở tay một trường vỗ ra đầu của nàng. Ta và các ngươi càn đạt bà Long tộc tầm đó là có ân oán. Muốn giết ta, cần gì kiếm cớ, thật nhanh. Đạt bà vận vũ tâm đầu cuồng loạn. Không có độ kiếp Long tôn, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Ta vạn vật Long chảo, vậy mà không cách nào bắt được. Trong lúc vội vã, đạt bà vận mưa chợt chân một cái cấp tốc lui lại. Xoay chuyển cổ tay tầm đó nhiều hơn một cây bút. Long khí, vẽ rồng điểm mát, nhanh chóng thối lui tầm đó. Đạt bà vận mưa trong tay bút vẽ trên không trung liên tục xoay chuyển. Từng đầu long thú từ hư không bên trong xuất hiện. Lớn, tiểu nhân, béo, gầy, khác biệt ra hình long thú. Bay, chạy, tạo thành một tấm đặc thù chiến võng. Muốn đem hạng thượng gắt gao vây khốn. Đầy trời long thú, đời 8 loại uy năng, đời 7 loại thực lực, đời 5 loại chiến lực. Làm bốn phía quan sát long huyền ngược lại hít một hơi ngụm khí lạnh. Cái này đạt bà vận mưa thực sự là cường đại, vậy mà có thể vẽ ra thật long thú. Hạng thượng nhìn lên trước mặt nhào tới long thú đem lông mày vặn lên. Trong miệng thấp giọng quát nói, tan đi, quát khẽ một tiếng, tất cả vẽ ra long thú, tại thiên không hóa thành bụi, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhìn trước mắt mọi người đột nhiên sáng lên, chỉ cần một câu liền đem nhiều như vậy long thú giải quyết. Cái gì? Đạt bà vận mưa nhìn thấy long thú toàn bộ tiêu tán. Trong tay bút vẽ run một cái. Hạng thượng người đã triệt để đi tới trước mặt. Đại thủ từ trên không bao phủ xuống. Đạt bà vận mưa ngửa đầu nhìn xem cái kia đóng hạ thủ trưởng thấy hoa mắt. Cái kia đóng rơi phảng phất không phải một bàn tay, mà là bầu trời tại hạ áp. Bất luận người hướng vị trí nào thoát đi, đều vẫn là mảnh này thiên hạ một cái nhỏ trùng. Không thể thoát khỏi cái này phiến thiên địa trói buộc khống chế. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Đạt bà vận vũ tâm đầu cuồng loạn, thể nội long huyết đều trở nên không ổn định, đường đường hai kiếp long tôn, lại bị liền một kiếp long tôn đều không phải là mới lên cấp long tôn đè đánh. Ta vì sao phải trốn? Ta vì cái gì muốn lui? Ta vì cái gì muốn rút lui? Ta uy năng xa xa cao hơn hắn. Hai kiếp long tôn, vô số chém giết, đạt bà vận mưa nghĩ rõ ràng tất cả. Trở tay một quyền đánh về phía hạng thượng lòng bàn tay. Đồng thời tay phải lăng không buộc vòng quanh một cái hạng thượng. Cái này buộc vòng quanh hạng thượng trên không trung đem thân thể lắc một cái. Trở nên cùng hạng thượng giống như đúc. Cái gì? Vậy mà có thể vẽ ra long tôn. Đám người cả kinh tập thể dùng mình một cái. Xuất hiện mới hạng thượng. Học hạng thượng dáng vẻ. Một trường đóng hướng hạng thượng đầu. Đạt bà vận mưa nắm đấm cũng cùng một thời gian đập vào hạng thượng lòng bàn tay. Tiểu tiện chủng, đi chết. Đạt bà vận mưa một quyền đánh vào hạng thượng lòng bàn tay. Cánh tay bỗng nhiên tách ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Nổ thành mảnh vụn ống tay áo phía dưới. Lộ ra một đầu xinh đẹp cánh tay. Vẽ lấy tinh mỹ hình vẽ xinh đẹp cánh tay. Long, một đầu trong tin đồn long. Cái này long cũng không phải là vội vàng vẽ ra. Mà là tỉ mỉ phác họa ra đến một đầu tuyệt thế cuồng long. Đầu này long cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là cuộn tại đạt bà vận mưa cánh tay bưng. Cái kia vẻn vẹn là long một phần thân thể. Ống ngây áo nổ tung. Càng nhiều phác họa đồ án xuất hiện. Cái này là một bộ lấy đạt bà vận mưa thân thể vì bản vẽ. Đến tiến hành sáng tạo bức tranh. Một đầu long hoàn mỹ cuộn tại đạt bà vận mưa trên thân. Long. Đây là đạt bà vận mưa đối long nhận thức. Gần 100 năm, lấy hoặc chân lý làm cơ sở, tiến hành đối long một loại nhận biết. Đại khí phách, hạng thượng cảm thụ được khổng lồ uy áp. Đối đạt bà vận mưa lại có nhận thức mới. Nữ nhân này hơn xa trước kia gặp phải đạt bà vận phong mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nữ nhân này, căn bản liền cũng không phải là thật muốn đi lĩnh ngộ cái gì họa chân lý. Mà là mượn từ họa chân lý đi tìm tòi lúc ban đầu thần long. Nàng là muốn đem chính mình biến thành lúc ban đầu thần long. Thần long nắm vững thiên địa tất cả chân lý. Trong một chớp mắt, đạt bà vận phong uy có thể tăng vọt. Trong lúc phất tay, long khí nối liền trời đất. Bốn phía vây xem long huyền cảm thụ được cái kia khổng lồ long uy. Không ít người thân thể bắt đầu run lên, ánh mắt bắt đầu cứng ngắc, thậm chí tách ra từng tia giã tính, làn da càng là xuất hiện vảy hóa hiện tượng. Long hóa, không tốt, lại bị cái này đạt bà vận mưa long khí, xâm nhập muốn long hóa. Hạng thượng cảm nhận được bốn phía chúng người trạng thái thân thể biến hóa. Trong lòng kinh ngạc lần nữa kéo lên, truyền văn. Thần long ngủ say ở đại địa chỗ sâu, tản ra long khí qua vô số năm tẩm bổ, mới làm trong cả vùng đất này sinh vật cũng có long tính, dã thú sẽ hấp thu qua nhiều long khí hóa thành long thú. Người là sẽ trở thành long huyền, nhưng loại này cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra. Như thế cấp tiến long hóa, cái kia có thể nói là long tôn. Đang trợ giúp những người khác mở ra hắc ám trạng thái. Bất luận được trợ giúp người có nguyện ý hay không. Không tốt, ta muốn long hóa. Nhanh triệu tập long lực trấn áp. Lui, mau lui lại. Nữ nhân này là hai kiếp long tôn đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Long tôn trở xuống. Bất cứ sinh vật nào tới gần nàng đều sẽ bị ảnh hưởng sinh ra long hóa. Long huyền nhóm nhau nhau lui lại. Tự liền phụ cận một đường long tôn, nguyên một đám sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Thường tiểu yêu cổ tay khẽ đảo, từng đóa khả ái đóa hoa từ dưới đất dâng lên. Đem sở tâm trầm đám người bao vây lại, đem dẫn phát người huyết dịch sao động long khí, toàn diện ngăn cách ở bên ngoài. Thời khắc này đạt bà vận mưa đấm ra một quyền. Như là cự long ở phía dưới mặt đất ngủ say thức tỉnh. Một lần nữa đem long chảo dò được giữa thiên địa. Vô đạn song tiểu thuyết internet www.at như tựa đề.